Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 21 Gunduera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nabarro chủ động dịch ra một đoạn đến bên cạnh Solution, hiển nhiên không muốn bị Santia bạo tổ dính đến người. Được rồi Santia, yên lặng xem đi. Thấy Santia đã thu hồi tính khí, Kenji bắt đầu chuyển hướng ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ Sebas. Ta chắc rằng Momonga yêu cầu ông thông báo toàn bộ thông tin điều tra được trở lại Nazareth nhỉ, nhưng ta hình như không có xem qua đến thông tin ngươi đang thu dưỡng một con người thì phải. Mà trước đó ông nói rằng ông đối với ta và Momonga một mực trung thành, nhưng hình như biểu hiện của ông không đúng cho lắm. Xin thứ lỗi cho thần Kenji. Sama, thần đã nghĩ đây chỉ là việc nhỏ mà không đáng báo cáo làm phiền hai đấng tối cao. Vậy được rồi, ta tạm thời bỏ qua việc ông không báo cáo đã, vậy ta hỏi ông. Lý do nào để ông cứu giúp cô ta? Đây là cơ hội cuối cùng của ông trả lời cho thật lòng. Vâng, đó là bản năng của thần mách bảo nên cứu giúp lấy cô gái này. Đó là tất cả lý do. Ngay tại câu nói vừa xuống, Haki bá vương ngay lập tức như một đại hồng thủy nghiền ép mà qua. Bành, rác rác, từng vết nứt tựa như mạng nhện trên bắt đầu nổ vỡ, luống bá khí của đế vương như ép sạch tất cả, không khí yên tĩnh cô đọng hiện như ngàn vạn đầu cự thú hống xuống, khủng bố và bá đạo, biểu dương cho người đứng đầu. Ngay tại đó trong tai từng người, bầu trời mây đen bắt đầu tụ hội từng tiếng sấm sét oang oang vang vọng. Không chịu nổi luống bá đạo khí thế, Nabarro cùng Solution trực tiếp quỳ rạp xuống đất cắn răng mà cố gắng chống đỡ. Thật mạnh mẽ khí thế, trước đây chưa từng thấy như vậy qua. Chỉ vào khí thế mà tạo đến phá hoại như này, quả nhiên là đấng tối cao. Không đúng Momonga, Sama khí thế cũng không được như vậy. Santia mái tóc bị thổi bay qua một bên, há miệng vui thích nhìn cảm giác bị đấng tối cao khí thế đè ép mọi người. Ngay tại đó, Sebas quỳ rạp xuống, mồ hôi cũng bị rơi vãi xuống đất tựa như một vũng nước vậy, trên mặt chỉ còn lại cảm giác kinh hoàng khi đối mặt với đấng tối cao, bên cạnh đó cô gái thần sắc trắng bệnh sắp không thể thở được nữa, mặc dù bên cạnh Sebas vẫn luôn đánh vào ma lực ổn định tinh thần, chỉ e nếu không có Sebas cô ta đã bất tỉnh hoặc là tinh thần sụp đổ trực tiếp bị điên. Thu hồi khí thế của mình, mọi người như được đại xá, thở phào một tiếng, Kenji lại tiếp tục mở miệng. Xem ra cô gái kia đối ngươi rất quan trọng nhỉ, ra sức bảo vệ không ít vậy. Ta cho ngươi cơ hội giết chết cô ta, ngươi làm chứ? Thần, dùng hành động để chứng minh đi. Tuy giống nguyên tắc nhưng Kenji mục đích cũng không phải như Momonga. Kenji chỉ muốn xem thái độ của cô gái kia đối với Sebas sẽ ra sao nếu cô ta sau khi bị Sebas dê mà thôi. Xin lỗi, Tua, Sebas lặng yên nhấc lên nắm đấm nhìn lấy trước mắt đang mỉm cười đón nhận của Tua, không có cách khác ông đành nhắm mắt lại và lặng yên xin lỗi một tiếng. Cùng với đón đánh tuyệt đẹp, rất nhanh ông liền kết thúc Tua với một đòn làm vỡ đi đầu của cô. Rất tốt Sebas, vậy ông vừa chứng minh sự trung tâm của ông với Nazareth rồi đấy, kế tiếp ta phải xem cô ta có đáng cho ông cứu không? Rinnegan, thần nghịch nhãn quang Kenji lóe sáng một cái. Trong ánh mắt mọi người không thể tin tưởng nổi, thời gian như được tua ngược lại vậy, từng vết máu bắt đầu bay trở lại kết hợp hoàn hảo về trong đầu Tuera, các vết nứt cũng như tất cả mọi thứ trở lại ban đầu. Kenji, Sama, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ma thuật nghịch đảo cho phép ta đảo lộn không? Thời gian về nguyên bản ban đầu trong một khoảng thời gian ngắn. Kenji tùy tiện quăng đi một lời nói dối để che đi nhãn lực mình, tuy rằng Santia không hiểu rõ lắm nhưng độ sùng bái lại tăng thêm một cấp độ mới. Vậy, Sebas ông nghĩ thế nào khi ta khôi phục sự sống cho cô ta? Chấm, tạ ơn ngài Kenji. Sama, tuy nhiên thần vẫn không hiểu mục đích của ngài là gì cả. Tuy Sebas đặt câu hỏi nhưng Kenji cũng không có hỏi ông ta mà chuyển hướng sang cô gái kia. À, vậy tua cô nghĩ thế nào khi Sebas chính tay giết cô? Tôi, mạng của tôi là Sebas, Sama cứu, nếu để ngài ấy giết tôi cũng không có gì trách cứ. Tựa như hài lòng với câu trả lời Kenji khẽ mỉm cười một cái nghiêm túc nhìn Tua. Ngươi có quyết định gì? Ta sẽ giúp ngươi loại bỏ trí nhớ, ngươi sẽ sớm quên mất Sebas thôi, chúng ta không phải con người, ngươi biết ý vị như nào mà. Chúng ta nhưng là kẻ thù của nhân loại, Kenji cười tà một tiếng, chiếc đuôi lại nhẹ nhàng cắm đến trước mặt Tua. Đúng vậy Tua, tôi là đầy tớ trung thành với Kenji. Sama và Kenji, Sama và 40 đấng tối cao khác nữa. Ngay cả khi một tình huống tương tự xảy ra, tôi vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài. Vì thế, hãy hạnh phúc ở thế giới loài người. Tôi sẽ thỉnh cầu người cho phép điều đó xảy ra. Kenji, Sama có thể thao túng ký ức như ngài ấy nói, vì thế tôi sẽ nhờ người xóa những ký ức đau thương của cô, và hãy sống thật hạnh phúc. Ngay cả những ký ức về ông sao? Đương nhiên rồi, sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu cô nhớ tôi. Vậy thì điều tốt đẹp cho tôi là gì? Hạnh phúc của em là được ở cùng với Sebas. Sama, vì thế làm ơn hãy mang em theo. Đang khi căn phòng trở nên tĩnh lặng, Santia lại chuẩn bị mắng, Kenji nhàn nhạt đặt trên bàn một bàn tay, đây là thịt người. Cô muốn theo Sebas, có thể, vậy cô đã từ bỏ quyền làm người chưa? Ta giúp cô trở nên hòa hợp sống cùng chúng ta, nên nhớ rằng quyết định này ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của cô. Tôi, ngài là sẽ cho tôi ăn cái kia cánh tay con người sao? Nếu vậy có thể đi theo ngài Sebas, vậy tôi đồng ý, ồ thú vị, ta sẽ không ép cô lấy thân thể con người thử thức ăn, trước hết thì nhịn đau đi. Kenji nói vậy trên tay lấy ra một ống kim nhỏ, bên trong man theo dịch thể màu xanh cùng vài bọt nước, đây là trước đó lấy chỗ Kuno thí nghiệm bán gun. Nhẹ hấp cô ta lại gần, Kenji không ngần ngại cầm ống tiêm nhọn hoắt cắm vào tay cô ta và mạnh mẽ tiêm vào dịch thể. Ừng ực, tua tiếng tim bắt đầu đập mạnh, đây là báo hiệu cho tế bào Axi bắt đầu tàn phá tế bào cũ để thay chỗ. Quá trình không lâu sau đó, tua ánh mắt một bên đồng tử chuyển đỏ, xung quanh là một màu đen kịt và vài vết nứt. Đói sao, đói thì ăn đi, Kenji ném bàn tay đưa cho tua cầm lấy, tựa như sói đói một dạng, bắt được bàn tay, như lương thực cứu đói, tua cầm đưa vào miệng và nhai ngấu nghiến tựa như nó thực sự thật ngon lành, và chỉ thế thôi cô đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ta vừa ăn thịt người. Tua kinh hãi nhìn trên tay chỉ còn lại xương khô một bàn tay, trong lòng từng cảm xúc ngổn ngang. Không nhịn được xúc động và sợ hãi, sau lưng cô hai chiếc Rinkaku giống hệt rai mọc dài da đỏ thẫm tựa như hai chiếc đao sắc vậy. Được rồi, cầm lấy cái này uống vào, và từ này ngươi sẽ phụ thuộc vào Sebas. Nói xong Kenji lại quay mặt nhìn đám người. Từ giờ cô ta là chúng ta một thành viên, cô ta không còn là con người nữa, các ngươi có ý kiến gì không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Santia nào còn dám ý kiến, họ ghét con người bằng thật nhưng nhìn chung dường như Tuera cũng không còn là con người rồi nhỉ, nếu vậy thì từ trong sâu thẳm thiết lập tính cách ghét con người đã biết mất không thấy, thay vào đó lại có cảm giác thân cận hơn. Nếu vậy, Santia cùng Naburo chúng ta đi thôi, cái này căn cứ cũng không cần thiết nữa rồi, ba người các ngươi tạm thời trở về Nazareth đợi chỉ thị đi, ta cùng hai bọn họ tới Pháp Quốc một chuyến đón ta sáu phân thân. Tuân mệnh, cùng đồng thời hô lên, Solution, Sebas ngay cả Tuera đều cung kính thưa một tiếng. Nhẹ gật đầu ra hiệu, Kenji tiếp tục mở cổng cùng Santia với Naburo trực tiếp đi vào bên trong đó biến mất trong tầm mắt ba người. Thế nào Tuera cảm giác không có chuyện gì chứ? Sebas yên tĩnh hỏi một cái, Solution cũng hiếu kỳ nhìn đến bên cạnh. Không sao Sebas, Sama em cảm thấy cơ thể so trước đó mạnh mẽ thật nhiều, mới đầu thật sự thèm ăn thịt người. Nhưng uống kia viên thuốc Kenji, Sama đưa đã hết rồi, nhẹ cảm thụ tay mình sức lực cùng với sau lưng thân cận Rinkaku Tuera mỉm cười nói. Solution hiếu kỳ nắm lấy Rinkaku bóp bóp, là từ cơ thể mọc ra, quả thực không còn là nhân loại, nếu vậy chào mừng cô gia nhập Nazareth, cách chương.